16. Đồ lăng nhăng. Rajevo thằng Sơn có thêm một lá thư trong túi áo và một vóc bi trong túi quần. Người nó tăng lên vài gam, nhưng nó đi rất nhanh. Nói đúng ra nó đi nhanh là do tôi cố tình đi chậm. Bàn ba đứa, con xin ngồi sát tường rồi tới tôi, rồi mới tới thằng Sơn. Nếu len vào chỗ theo thứ tự lâu nay, tôi sẽ ngán đường thằng Sơn. Đó là lý do tôi đi tụt lại phía sau, mắt bám chặt con chim xanh từng giây một. Tôi tưởng thằng Sơn sẽ lúng túng ghê lắm, nào ngờ nó làm nhiệm vụ nhanh nhoay nhoáy. Nó rút lá thư trong túi áo ra, ném xoẹt ngay trước mặt con xin, hất hàm giọng cục ngụm. Của mày nè xin. Thư gì vậy? Con xin rụt rè nhìn lá thư. Thằng Thiều gửi cho mày đó. Nói xong thằng Sơn lật đật lui ra nhường lối cho tôi vô. So với nỗi vất vả của Tường khi đưa thư giúp chú Đàn, công sức thằng Sơn bỏ ra trong chuyện của tôi bé như hạt cát. Thái độ của nó lại lất ca lất cất trông chả ra làm sao. Việc một đứa con trai lần đầu gửi thư cho một đứa con gái ý nghĩa trọng đại là thế, mà cử chỉ của nó ngang phẹp phè, lời ăn tiếng nói thì cứ như đấm vào tai người nghe. Nhưng tôi không có thời giờ để tiếc mấy viên bì ve. Tôi len lén ngồi vào chỗ không dám nhìn con xinh. Nhưng qua khóe mắt, tôi vẫn hồi hộp theo dõi nó và gần như nín thở khi thấy nó sè sè mở phong bì rút lá thư ra đọc. Tất nhiên tôi hoàn toàn không biết được con xinh sẽ làm gì sau khi đọc hai câu thơ tôi viết cho nó. Tôi còn quá bé để có thể hình dung những bước đi của một câu chuyện tình nếu lá thư của tôi có thể mở ra một chuyện tình bé con. Tôi chỉ bắt chước chú Đàn và chỉ bắt chước nửa vời. Tôi copy bài tập tình yêu của chú nhưng chỉ copy được phần nhập đề, phần thân bài và phần kết luận bị chú lấy tay che mất. Do đó tôi không đoán được những diễn biến tiếp theo. Tôi vẫn vơ nghĩ chắc là con xin sẽ viết cái gì đó trong mẫu giấy và gửi lại cho tôi. Tôi nghĩ và nghĩ, véo môi và véo môi. Tôi phỏng đoán con xin sẽ làm thế này hoặc làm thế kia. Tôi mường tượng đến cả hậu quả tệ hại nhất là con xin sẽ vò lá thư thành một quả cầu giấy và ném vào mặt tôi. Tôi nhấp nhộm trên bàn ghế, tưởng tượng lan man đủ thứ. Trừ một thứ tôi không thể tưởng tượng nổi, đó là con xin không chửi tôi, cũng không ném trả lá thư vào mặt tôi. Nó cầm lá thư bước ra khỏi chỗ và đi thẳng lên bàn thầy. Xui một nỗi, lúc đó lớp tôi đang học giờ văn của thầy Nhãn trọc tính. Kết quả đến Nhãn tiền, thầy Nhãn kêu tôi lên bảng và trước những cặp mắt tò mò của lũ bạn, thầy bẹo tai tôi đau điếng gần như sắp thẳng người tôi lên, khiến tôi suýt rớt cả tai, răng nghiến ken két. Yêu với chả đường, làm tập làm văn chính tả còn viết sai bè bét mà bày đặt lăng nhăng. 17. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Sau tai nạn đó tôi giận con xin cả tháng trời. Vô lớp tôi không nhìn mặt nó, nói chuyện lại càng không. Ngồi chép bài nó vô tình chạm khuỷu tay tôi lập tức hất tay nó ra một cách lạnh lùng thô bạo. Tôi cũng không đến nhà nó chơi nữa, dù nhà nó có cái sân phơi thóc lớn gần bằng cái sân gạch nhà chị Vinh. Đó là một trong hai sân chơi của bọn trẻ con trong làng. Những đêm trăng sáng nếu không qua nhà chị Vinh, tôi và lũ bạn lại tụ tập ở sân nhà con xin chơi u, chơi bịt mắt bắt dê, chơi cướp cờ, chơi thả địa ba ba, đến khuya lơ khuya lắc, lần nào cũng đợi ba mẹ xách roi đi tìm, tụi tôi mới co giò chạy tứ tán và mang theo các bờ dậu chùn về nhà. Con xin biết tôi giận nó buồn lắm. Thỉnh thoảng liếc qua bên tay phải, tôi hả hê thấy mặt nó như sắp khóc, những nốt tàn nhang lấm tấm trên gò má nó như đang rung lên. Đôi lúc nhìn vẻ thẫn thờ của nó, lòng tôi không nén được cảm giác nao nao, nhưng tôi nhất quyết không chịu làm hòa. Lúc tôi vác bộ mặt đậm nước mắt quay về chỗ ngồi sau khi bị thầy Nhãn trừng phạt, con xin đã lo lắng quay sang tôi, giọng ngập tràn hối hận. Mình xin lỗi bạn nhé, mình không ngờ thầy Nhãn lại phạt bạn. Xin lỗi cái đầu mày. Tôi điên tiết. Mày nghĩ sao mà đem lá thư của tao nộp cho thầy vậy hả? Mình có nghĩ gì đâu, mình tưởng bạn chọc phá mình nên mình mét với thầy thôi. Mày đuôi hả? Tôi càng cáo. Tao chọc phá mày hồi nào? Con xin sợ xanh mặt, chắc nó thấy quai hàm tôi bạnh ra như sẵn sàng nhai xương nó. Nó cụp mắt xuống ấp úng. Thế bạn gửi lá thư đó cho mình làm gì? Tới đây thì tôi tắc tị. Tôi không biết phải giải thích với nó như thế nào. Tôi đoán chắc chị Vinh không bao giờ hỏi chú Đàn một câu ngu ngốc như thế. Mày đúng là đồ con nít. Cuối cùng tôi thở hắt ra giận dỗi tuyên bố. Tao không chơi với mày nữa. Đúng ra thì tôi không giận con xin lâu như thế. Tôi biết nó không cố tình hãm hại tôi, nhưng những lời chọc ghẹo của lũ bạn trong lớp khiến tôi không thể ép mình làm hòa với con xin được. Gặp tôi ở đâu là những cái mồm độc địa lại nghêu ngao. Bà già lấy lẽ ông già chiều chiều dắt ra bờ sông. Ngay cả thằng Sơn cũng ra rã khoét vào vết thương lòng của tôi. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Mua chai thuốc chuột uống vô cho rồi đời. Suốt một thời gian dài như vậy. 18. Thầy nhãn. Tôi chỉ hết giận con xin từ ngày thầy nhãn xách con rồi mày đi lùng sục chú Đàn và chị Vinh. Thầy đi lòng vòng quanh hè nhà tôi miệng sang sảng. Thằng Đàn đâu? Ra đây tao bảo. Lúc đó là buổi tối, tôi và thằng Tường đang ngồi chầm hởm trước nền nhà. Cả hai đang ngóc đầu nhìn vô gầm giường gọi con của cậu ra ăn cơm vải, thì giọng thầy nhãn bất thần dội vào tai rào rào như vải đạn. Ăn cơm xong, mẹ tôi qua nhà bà tôi để bàn chuyện chuẩn bị đám giỗ ông tôi nên chỉ có hai anh em tôi ở nhà. Bụng thắt lại, hai đứa tôi sợ hãi ngó nhau. Mày biết chú Đàn ở đâu không? Tôi thì thầm. Tường lo lắng không kém gì tôi, giọng nó bẹt đi như phát ra từ một cái loa bị hỏng. Giờ này chắc chú Đàn và chị Vinh đang ngồi ngoài bờ mương. Cái mương Tường nói nằm ngay sau nhà thầy nhãn kế ruộng lúa. Tôi và nó thỉnh thoảng vẫn qua đó câu cá và xôi bờ chắn giữa các đám ruộng để đặt lờ. Tôi nói và nghe ruột gan đang tan ra. Ngồi chơi ngoài đó thầy nhãn bắt gặp thì chết. Anh đừng lo. Tường trấn an tôi bằng giọng run run. Thầy nhãn làm ầm thế này, chú Đàn và chị Vinh đã kịp bỏ chạy rồi. Thằng Đàn nấp đâu? Tiếng thầy nhãn lại vang lên lồng lộng ngoài sân. Tao mà tóm được thì mày chết với tao. Tôi rúng người lại. Tâm trạng lúc đó chẳng khác nào một anh lính nhút nhát đang bị bao vây. Đã thế súng hết đạn, dao găm lại rơi đâu mất trong khi quân địch loa kèn ầm ĩ sắp sửa tấn công. Quân địch tấn công thật. Họ hét một hồi không thấy động tĩnh gì, thầy nhãn ập vào nhà như một cơn bão. Giọng thầy ầm ầm, có cảm giác mái nhà rung rinh sắp sập xuống. Mày dắt con Vinh trốn đâu rồi hả Đàn? Thầy đứng giữa nhà, dần dự quét mắt sang phải sang trái. Tôi thấy rõ gò má thầy dần giật. Và nếu lúc đó người thầy đột ngột bốc khói, tôi cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Bắt gặp tôi và Tường đang ngồi thu lu dưới đất, thầy gằn giọng. Hai đứa bay ngồi đây làm gì? Có đứa nào thấy thằng Đàn đâu không? Tôi nuốt nước bọt, cố tỏ ra ngoan ngoãn. Thưa thầy, con không biết ạ. Không biết. Gầm gừ một câu, nhát thấy thằng Tường, thầy sực nhớ ra tội đồng lõa của thằng này. Liền cáo tiết vung roi vụt lên lưng nó. Chìm xanh nè. Thầy ra tay nhanh và mạnh đến mức Tường không kịp né. Tôi nghe một tiếng bọp và thấy thằng Tường giật nảy một cái. Nó không kêu lên tiếng nào nhưng trong bộ tịch biết là đau lắm. Đang điếng người, tôi chợt thấy thầy lia mắt sang tôi. Trong ánh đèn tôi vẫn kịp thấy mắt thầy vằn những gân đỏ. Nhờ vậy tôi kịp vọt mình ra cửa trước khi ngọn roi của thầy quất xuống kèm theo tràng mắng mỏ. Còn thằng này nữa, gió mưa là bệnh của trời nè. Sau lần đó tôi hiểu ra hôm trước thầy nhãn bẹo tai tôi đau điếng không phải vì thầy ghét bỏ gì tôi, mà vì thầy đang tức chú Đàn. Chắc thầy đã đọc được hai câu thơ Nguyễn Bính trong lá thư chú Đàn gửi cho chị Vinh. Hành động của con xin chỉ vô tình kích nổ quả bóng giận dữ trong lòng thầy tôi. 19. Thầy nhãn đánh chú Đàn. Tôi nhớ hồi tôi 8 tuổi có một lão thầy bói ghé vào nhà tôi xin nước uống. Áo quần bạc phết, dáng người gầy gò khắc khổ, râu cằm ngắn và thưa, mặt mày xám xịt như suốt đời chỉ sực củ cải muối. Lão ngồi tréo chân trên ghế uống từng ngụm nước trong chiếc ca nhựa vừa đưa mắt ngắm nghía hai anh em tôi. Ca nước đó tôi chỉ uống vài tập là hết, nhưng lão ngồi uống tì tì cả buổi. Trong khi uống lão chẳng hé môi tiếng nào, nhưng trước khi đi lão chỉ tay vào tôi gật gù nói với mẹ tôi. Thằng bé này cẩn thận kẹo sau này chết đuối. Tôi nghe lão phán chẳng có cảm xúc gì nhưng mẹ tôi mặt xanh như tàu lá. Trán mẹ tôi chỉ giãn ra khi lão nói thêm. Qua 18 tuổi, nếu không chết sông chết suối thì nó sẽ sống rất thọ. Lão quay sang thằng Tường ngoẹo cổ nhìn. Còn thằng bé này đẹp quá nên bị con Tàu ganh ghét. Số nó vất vả nhưng có quế nhân phò trợ. Bà đừng lo. Đời nó gặp nhiều tai nạn nhưng rốt cuộc đều vượt qua được hết. Tôi chẳng biết những gì lão thầy bói phán chính xác được bao nhiêu phần trăm, Nhưng riêng chuyện thằng Tường gặp nhiều tai nạn thì bây giờ nhớ lại tôi công nhận là lão nói đúng. Thằng Tường hết bị ba tôi vụt gầy vô người đến bị tôi ném đá vỡ đầu, bây giờ lại bị thầy Nhãn nổi cọc quất rồi lên lưng, toàn tay bay và gió. Tôi nghịch ngợm hơn nó, quậy phá hơn nó, lại chuyên bày trò, nhưng nhờ nhanh chân nên hầu như trần đòn nào tôi cũng thoát. Bữa đó tôi nấp ngoài hè một lúc lâu, đợi thầy Nhãn ra về mới rón rén chui vô. Thằng Tường vẫn ngồi dưới đất, nó và con cu cậu đang đối diện nhau, con cốc mãi đớp mồi, còn nó mãi khóc. Nhìn nó thúc thích tôi cầm lòng không đậu, tôi ngồi xuống bên cạnh ôm vai nó dỗ. Nín đi em. Xưa nay tôi vẫn gọi Tường bằng mày, tự nhiên nghe tôi gọi nó bằng tiếng em ngọt liệm, Tường mũi lòng lại càng nức nở. Tôi rờ tay lên lưng nó nhẹ nhàng và thận trọng như chạm vào thứ gì đó dễ vỡ. Đau lắm hả em? Bớt đau rồi anh hai. Tường sụp sịt. Thế sao em khóc hoài vậy? Ai biểu thầy Nhãn vô cớ đánh em? Tường ngước gương mặt nhòe nhoẹt lên nhìn tôi, nó chùi nước mắt bằng cả hai tay, ấm ức đáp. Khi bắt quả tang em đem thư cho chị Vinh, sao lúc đó thầy Nhãn không đánh em, bây giờ lại đánh? Tôi thở dài. Không phải thầy Nhãn đánh em đâu, thầy đánh chú Đàn đó. 20. Mùa bắt vé sầu chưa tới. Thầy Nhãn đánh chú Đàn nhưng chú Đàn chẳng hề hấn gì, trong khi đó lưng thằng Tường thì bầm tím. Sáng hôm sau tôi vén áo nó lên xem, thấy vết bầm đã nhạt đi nhưng vẫn còn con lương xanh mờ vắt ngang lưng nó. Tường nè, giọng tôi trùng xuống. Gì hả anh? Sắp đến mùa hè rồi đó. Dạ. Khi nào mùa hè tới, lũ ve sầu trở lại, tàu sẽ dẫn mày đi rình bắt ve. Ôi, thích quá. Bắt bằng mũ mít hả anh? Bằng mũ mít. Tàu sẽ vót hai cái que thật dài, mày một cái, tao một cái, rồi mình bôi mũ mít lên đầu que. Em biết rồi, như năm ngoái chứ gì. Năm ngoái hai anh em tôi trưa nào cũng dò dẫm ven bờ rào rình bắt ve ve dưới cái nắng chói chang. Nắng mùa hè rơi xuống từng bựng, hông vàng lá gòn nhà ông Ba Huấn, lá nhãn lồng nhà thầy Nhãn, lá vú sữa trong vườn nhà bà tôi và hông vàng tóc hai anh em tôi. Chiều nào đi bắt ve về, mặt mày tôi và Tường cũng đỏ lơ đỏ lưỡng, đầu tóc xác xơ và đỏ quạch như hai cây chổi rơm. Mẹ tôi la một trận dọa mét ba khiến tôi và Tường sợ xanh mặt. Nhưng qua hôm sau, hai anh em lại trốn ngủ trưa, lẻn ra sau hè cầm que đi rảo dọc các bờ rào để ngóng tìm lũ ve đang đồng ca râm ran trên các tàn cây. Nhưng mùa hè năm nay không hoàn toàn giống hệt mùa hè năm ngoái. Năm ngoái và những năm trước nữa, người vót que luôn luôn là thằng Tường. Anh hai học bài đi để em làm cho. Thằng Tường luôn nói thế khi vung vẩy cây rựa trên tay. Những lúc như vậy tôi sung sướng để mặc nó lo liệu, mặc dù thi học kỳ 2 xong, tôi chẳng còn bài gì để học, chỉ mãi chơi. Nhưng mùa hè năm nay tôi sẽ dành phần vót que, tôi muốn bù đắp cho nó. Thầy bói đã nói rồi, số nó vất vả, gặp nhiều tai nạn. Tôi muốn gánh cho em tôi một phần vất vả, và trong những chuyện vất vả thì chuyện ít vất vả nhất là vót que đi rình bắt ve sầu. Nhưng cây phượng trước sân nhà chị Vinh chưa trổ hoa, mùa hè thì còn lâu mới đến. Tôi tặc lưỡi nhìn Tường. Bây giờ tao sẽ đi tìm cỏ gà giùm mày. Chơi đá gà hả anh? Ừ. Em biết chỗ nè. Tường reo lên. Để em dẫn anh đi. Nói xong Tường nắm tay tôi kéo ra khỏi nhà, lần về phía giếng đá sau vườn. Tôi lẻo đẻo đi theo nó, lòng buồn thiểu buồn thiêu. Bao giờ cũng vậy, cứ mỗi lần tôi động lòng định giúp Tường điều gì thì y như rằng người được giúp cuối cùng lại là tôi. Hoài hoài như vậy. 21. Chuồn chuồn cắn rốn. Nhưng vạt đất quanh giếng đá lúc nào cũng ẩm ướt nên cỏ dại quanh năm tốt tươi. Cỏ lá gừng, cỏ xuyến chi mọc lẫn với rau dền, rau sam, thỉnh thoảng chen vào một cây hoa màu gà đỏ tía. Cỏ mọc dày lan cả lên thềm giếng. Phía xa xa là vạt rau muống, lá xum xuê và xanh ngăn ngắt. Cỏ gà mọc lên chỗ tiếp giáp giữa cỏ và rau. Tôi không biết từ khi nào thằng Tường phát hiện ra chỗ đó. Mỗi lần tôi vẫn hái cỏ gà ở chân rào. Trong khi tôi loay hoay lựa những cọng cỏ gà thật dai thật khỏe, chốc lát đã hái được cả nắm, thằng Tường dường như chưa hái được cọng nào. Tôi thấy nó ngồi lơm khơm một chỗ xăm soi cái gì đó trong tay. Mày ngồi làm gì đó? Sao không hái cỏ gà đi Tường? Anh xem nè. Tường xoay người về phía tôi, chìa tay ra, ngồi chồm hổm trên hai chân. Tôi nhìn gương mặt rạng ngời của nó, liếm môi hỏi: dưới lửa hả mày? Không. Tôi lại gần cúi xuống nhìn, thấy con sâu cuốn chiếu đang nằm co trong lòng bàn tay Tường. Ghê quá. Tôi nhăn mặt: mày chơi sâu à? Sâu cuốn chiếu mà anh hai, nó hiền khô à. Tôi phun nước bọt phèo phèo. Cuốn chiếu cũng là sâu, mày chơi dơ quá, tao không chơi với mày nữa. Nói xong tôi cầm mớ cỏ gà quay vào nhà, mặt Tường mải mê lấy ngón tay khều khều con cuốn chiếu để thích thú ngắm nó sợ hãi cuộn tròn người lại. Trẻ con thôn quê là bạn của các con vật, con trâu, con bò, con chó, con mèo, các loài chim chóc và các loài côn trùng. Tôi cũng thế. Tôi có những hộp diêm và những hộp cắt tông dùng để nhốt dế, cánh, quýt, ve sầu và bò rì, nhưng tôi khác thằng Tường. Tường hồn nhiên chơi với cả kiến, chuồn chuồn, châu chấu, nhện nhện, sâu cuốn chiếu và sâu rớm, hiện nay lại đang nuôi một con cóc dưới gầm giường. Cái cách thằng Tường thân thiện với mọi con vật khiến đôi lúc tôi có cảm giác nó hơi khùng khùng. Chỉ với một cái que trên tay, nó có thể say sưa đùa giỡn hàng giờ với một con sâu rớm ngo ngoe trên thân gỗ mục. Nó bênh vực mỗi khi tôi biểu môi vào đám bạn của nó. Anh không biết đó thôi, nhìn nhện giăng tơ để mình có thứ cầm máu khi bị đứt tay. Con chuồn chuồn cắn rốn giúp mình biết bơi. Về tơ nhện thì Tường nói đúng. Trước nay mỗi lần đứt tay chảy máu, tôi thường ngậm ngón tay trong miệng rồi ba chân bốn cẳng chạy vô nhà kho hoặc trái bếp để tìm mạng nhện. Tơ nhện quấn quanh vết đứt, máu ngừng chảy liền, chẳng rõ vì sao. Một thời gian dài đó là thuốc tiên của tuổi thơ lắm trầy xứ của bọn tôi. Nhưng tôi chẳng tin chuyện chuồn chuồn cắn rốn tẹo nào. Tôi nhớ mắt nhìn Tường. Mày ngốc quá. Chuồn chuồn cắn rốn mà biết bơi á? Dạ. Ai bảo mày vậy? Chú Đàn bảo. Chú Đàn bảo à? Tôi hạ giọng ngập ngừng. Mày nói thật không đấy? Để tao chạy đi tìm chú Đàn tao hỏi. Thật mà. Tường nói và nó chạy vụt ra sau vườn. Lát sau nó chạy vô với con chuồn chuồn ớt trên tay. Anh vén áo lên đi. Tường nhìn lơm lơm vô bụng tôi hào hứng dục. Thôi. Tôi bước lùi một bước. Mày phanh rốn cho nó cắn trước đi. Tường vạch áo đặt con chuồn chuồn vào giữa rốn. Tôi chống tay lên hai đầu gối ngoẹo đầu nhìn. Tôi thấy con chuồn chuồn đột ngột vểnh đôi cánh mỏng, đuôi cong vòng. Chưa kịp nhìn kỹ đã nghe thằng Tường hét lên bài hải, tay hấp tấp kéo con chuồn chuồn ra xa. Sao thế? Tôi giật bắn. Đau lắm à? Tường cười lỏn lẻn. Đau sờ sờ như kiến cắn thôi. Đau sờ sờ mà mày la muốn bể nhà như thế? Tôi nhìn Tường nghi ngờ, thậm chí tôi thấy có vẻ nó đang ứa nước mắt vì đau. Cho nên khi Tường chia con chuồn chuồn cho tôi, nói: tới lượt anh nè. Tôi đưa tay gạt phắt. Tao không chơi trò ngu ngốc này đâu. Ngu ngốc á? Chứ gì nữa? Tôi nhún vai. Khi nào tao thấy mày bơi được tao mới tin. Chiều đó hai anh em kéo nhau ra suối. Tôi đứng trên bờ theo dõi, còn thằng Tường dọ dẫm khúc suối cạn, tìm chỗ nước ngập ngang ngực để tập bơi. Kết quả buổi thực tập được đúc kết trong mẫu đối thoại buồn rầu sau đó giữa hai anh em. Bơi được không? Được. Chìm không? Chìm. 22. Cano một tay. Tôi cười khì khì trên đường từ suối về nhà. Thấy chưa? Tao đã bảo đây là trò ngu ngốc mà. Tường chống chế. Hay tại chuồn chuồn ớt không linh? Hôm nào em sẽ bắt một con chuồn chuồn ngô. Nghe thằng Tường nói tôi sợn cả gai ốc. Chuồn chuồn ngô to gấp 2-3 lần chuồn chuồn ớt, lại rất dữ tợn, để chuồn chuồn ngô cắn rốn thủng bụng như chơi. Mày đừng có chơi dại. Tôi nạt Tường. Chú Đạn bảo thế mà. Đúng là chú Đàn có bảo thế thật, nhưng hôm sau chú Đàn bảo khác. Tôi và Tường gặp chú, kể chú nghe chuyện thằng Tường tập bơi. Chú xoa đầu thằng Oắt, ấy nấy. Sao còn khờ thế? Chú chỉ nói chơi thôi mà. Hồi bé chú từng cho chuồn chuồn cắn rốn nhưng có bơi được đâu. Hóa ra hồi bằng tuổi bọn tôi, chú Đàn cũng khờ như thằng Tường. Thế bây giờ chú đã biết bơi chưa? Thằng Tường chớp mắt ngẩn ngơ hỏi. Chú Đàn trả lời bằng cách lôi hai anh em tôi ra suối. Trước cặp mắt kinh ngạc của tôi và Tường, chú cởi áo rồi lao mình xuống suối, thoáng mắt biến mất giữa làn nước xanh. Chú lặn một mạch qua bờ bên kia, trồi đầu lên giữa bụi chuối, nước nở hoa đỏ ối ven bờ, cười toe toét. Hay không? Tường vỗ tay bơm bớp. Hay quá, chú dạy tụi con bơi đi. Chú Đàn bơi ngược trở lại, tôi phục lăng khi thấy chú bơi nhanh như rái cá dù chỉ quạt nước bằng một tay. Hôm đó tôi và Tường thay nhau cưỡi lên tấm lưng trần trơn tuột của chú, thích thú và sợ hãi. Chú làm chiếc cano chở hai anh em tôi chạy qua chạy lại giữa hai bờ suối cả chục lần như vậy. Chú không dạy bọn tôi bơi nhưng chỉ như vậy tôi và Tường đã sướng mê. Chú bảo, bữa nay tụi con chỉ đi cano thôi, bữa sau chú sẽ tập tụi con bơi. Trước khi rời con suối, chú còn hái lá dứa dại ven bờ quấn thành chiếc kèn đưa cho thằng Tường thổi toe toe dọc đường về. Ý là chú muốn đền bù cho thằng Oắt về cái chuyện trót nghe lời chú mời chuồn chuồn sơi rốn của mình đau điếng đó mà. 23. Armonica buồn. Lúc chú Đàn tặng thằng Tường chiếc kèn lá dứa, chưa xảy ra chuyện thầy Nhãn hầm hầm cầm rồi đi kiếm chú và chị Vinh. Khi biết bữa đó thằng Tường vô cớ lãnh một roi đau thấu xương mặt chú Đàn buồn thiêu, chú lại xoa đầu thằng Tường. Tội con quá. Giọng chú bùi ngùi nghe như tiếng than. Chú nói với Tường nhưng không nhìn nó, ánh mắt chú đông đầy phiền muộn và đang lang thang đâu đó ngoài rặng tre xa. Gương mặt chú hàng ngày vui tươi lập thế bỗng trở nên khắc khổ, những đường nét sinh động đột ngột cứng lại như làm bằng gỗ. Tôi ngồi bên cạnh không dám nhìn chú, cũng không hé môi tiếng nào. Tường cũng thế, nó bắt chước chú Đàn mơ màng thả mắt ngoài xa xăm. Một bầu không khí khắc khoải bao quanh ba chú cháu khiến ngực tôi nặng chình chịch. Đột nhiên tiếng kèn Armonica cất lên. Hay quá! Tường reo khẽ. Chú thổi kèn cho tụi con nghe đi. Tôi hớn hở. Lâu quá không thấy chú thổi Armonica. Nhưng nghe chú Đàn thổi kèn một hồi, lòng tôi lại xẹp ngay xuống. Tiếng kèn của chú bữa nay nghe buồn da diết chẳng giống mọi ngày. Tiếng kèn nỉ non như oán trách ai đó. Chắc chú Đàn đang nghĩ đến mối tình trắc trở với chị Vinh. Chị Vinh và chú yêu nhau nhưng thầy Nhãn thì không muốn chị Vinh lấy chồng cục tay. Tôi bỗng buột miệng. Chú đừng thổi kèn nữa. Tường cũng nói. Nghe buồn quá chú ơi. Chú Đàn nhét cây kèn vào túi áo. Chú không thổi nữa. Để chú kể chuyện ma cho tụi con nghe. Lúc đó là buổi chiều, chuyện ma nghe ban đêm mới thích. Nhưng tôi và Tường vẫn hào hứng. Đúng rồi đó, chú kể chuyện thằng Sơn thức dậy thấy chiếc áo màu trắng biến thành màu hồng đi chú. Thế là chú Đàn lại quấn ống tay áo vào cánh tay cục, một động tác quen thuộc trước khi chú tằng hắn 2-3 tiếng để lấy giọng. Tụi con cũng biết rồi đó, nhà ông Ba Huấn là ngôi nhà lầu 2 tầng. 24. Cọp thành tinh. Một hôm tôi hỏi thằng Sơn, nhà mày có con ma treo cổ mày không sợ hả Sơn? Làm gì có con ma treo cổ nào? Sơn nhún vai, là do người ta đồn thôi. Nó phun nước bọt, dở giọng mất dạy. Chị đứa nào ngu mới tin. Tôi tức uất, nhưng không biết làm gì đành dương mắt ếch. Thế do người ta phìa à? Dĩ nhiên rồi. Thế sao tao nghe nói con gái người chủ cũ lấy phải người chồng cờ bạc, khi người này đi tù cô vợ buồn tình kiếm dây treo cổ. Thằng Sơn nhìn tôi như nhìn một bắp cải thối, môi dài ra. Cô vợ treo cổ hồi nào? Cô ta chết là do bệnh thương hàn. Thấy chưa? Tôi gần như reo lên giọng đắc thắng. Hễ có người chết là có ma. Thế mà mày còn chối, lại dám bảo tao ngu. Sơn lúng túng trong nó như kẻ cắp bị bắt quả tang. Tao có chối đâu. Nó e hè một tiếng trở lại giọng bướng bỉnh. Mày ngu thiệt chứ bộ. Trước vẻ mặt ngớ ra của tôi, nó chậm rãi giải thích cho tôi biết cái ngu của tôi nằm ở chỗ nào. Chết vì bệnh thương hàn khác với chết do treo cổ. Chết do treo cổ mới biến thành ma. Mày mới ngu. Tôi điên tiết vặt lại. Chết vì nguyên nhân gì cũng biến thành ma hết á.

À, con cọp ba chân đó tinh ranh lắm. Chuyện này rất nhiều người biết. Ánh mắt chú Đàn đi qua đi lại giữa tôi và tường, vẻ mặt chú đột nhiên nghiêm trang. Tụi con nhớ lại xem, có phải trẻ con làng mình xưa nay không đứa nào đi xuống sớm miễu? Tôi níu tay chú Đàn. Ba mẹ tụi nó không cho đi hả chú? Ờ, tụi nó đi đâu thì đi, nhưng xuống sớm miễu là bị cấm ngặt. Chú Đàn không gạt tôi. Hôm sau đến lớp tôi vờ hỏi con Mận. Mận này, ngày mai mày đi xuống sớm miễu chơi với tao không? Eo ôi, mình không dám đâu. Xuống đó cho cọp ăn thịt à. Con Mận vừa nói vừa rụt cổ. Tôi rủ con xin cũng lắc đầu ngoay ngoải. Mình không đi đâu, mình sợ lắm. Tôi giả bộ khờ. Sợ gì cơ? Ma cọp. Ai bảo mày ở sớm miễu có ma cọp? Ba mình bảo. Nó thè lưỡi. Mình mà lén phén xuống đó, ba mình đánh cho bét đít. Con xin đem ba nó ra làm bằng chứng, tôi không thể không tin. Tôi gật đầu. À, ba mày đã nói vậy thì ngày mai tao cũng ở nhà luôn.